Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quảng Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 722. Hôm nay dưới ánh trăng thấy phu quân. Chư vị hãy đăng ký kênh Đều Ngộ Tại Hạ. Bầu trời ban đêm có gió thổi tới, gió mờn trớn trên đại địa thổi tới khắp mọi kiến trúc trong quận đô. Trong lúc thổi qua, truyền ra tiếng gầm thét cuốn lên bụi bặm, đỏ qua góc áo của thất gia, lan tràn đến trong căn lầu các của phủ quận trường, thổi bay lọn tóc của Hứa Thành. Hứa Thành nhìn đến bầu trời đêm xa xa, nội tâm là một mảnh bình tĩnh. Loại bình tĩnh này Tây Nguyệt đại vực không thể nào mang đến được. Đối với Hứa Thành mà nói, nhưng việc hắn trải qua trong Phong Hải Quận khiến cho hắn đã sớm coi nơi này trở thành một nửa quê nhà của mình. Loại cảm giác về nhà này để cho tâm thần của Hứa Thành cũng phải cảm thấy bình yên, nhưng kiểu gì cũng vẫn sẽ có một chút âm thanh muốn dung nhập vào bên trong sự yên lặng của hắn. Tiểu Á Thanh, người nói xem bên trong ngọc giản của Thế Tử chuyển cho lão đầu tử đến cùng là đã viết cái gì? Đội trưởng đứng bên cạnh Hứa Thành, vẻ mặt tràn đầy sự tò mò. Lúc nãy ta chú ý đến thần sắc của lão đầu tử xem ngọc giản, nụ cười trước mặt nở rộ như một đóa hoa cúc héo. Hứa Thành nghe đến đó nhìn không được mà ho khan một tiếng, theo bản năng nhìn trái nhìn phải chung quanh. Đội trưởng đắc ý khoát tay chặn lại, không cần phải dò xét, lão đầu tử không có ở đây đâu. Ta đoán chừng nội dung bên trong ngọc giản nhất định là Thế Tử biểu đạt kính nể đối với lão đầu tử. Dựa theo hiểu biết của ta đối với lão, trong lòng của lão nhất định là cực kỳ sảng khoái đối với việc này. Tục, quá là tục. Đội trưởng lắc đầu, bộ dáng không cách nào tán đồng. Hứa Thành trầm mặc, hắn cảm thấy mình tốt nhất vẫn là không nên phát biểu về việc này thì hơn. Vạn nhất sư tôn có ở đây hay là có thể nghe thấy, nhưng mà hành động của đội trưởng hiển nhiên không cho là như vậy. Gã hạ giọng, vừa muốn tiếp tục phát biểu một chút quan điểm của mình, nhưng vào lúc này một cỗ mùi hương Hứa Thành quen thuộc từ trong cơn gió bên ngoài lầu các thổi tới. Đường theo mùi hương, một thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện ở bên ngoài lầu các, liên tục cất bước chậm chậm đi đến. Người này mặc một thân váy dài màu trắng, thuần mỹ không một vết xước, mái tóc màu đen càng là bay múa trong gió, lông mày như phượng như trăng, tràn đầy vẻ tú lệ. Cặp mắt đẹp ẩn tình, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, gò má hơi ửng hồng, khuôn mặt trái xoan tuyệt mỹ. Lúc này, theo nàng tới gần, theo ánh trăng chiếu tới, da thịt vô cùng mịn màng, giống như sừng tuyết, khiến người ta không nhịn được mà như si như mê vào trong đó, khó có thể tự thân thoát ra. Cơ thể không cần thông báo, đã tự động xuất nhập phủ quận trường, ngoại trừ thất gia và diêu hầu, cũng chỉ còn có Tử Huyền. Tử Huyền đến, khiến cho tòa lầu các này giống như cũng trở nên sáng ngời. Dường như tất cả ánh trăng vào thời khắc này cũng bị nàng hút tới, tràn ngập bên cạnh nàng. Trái tim của Hứa Thành theo bản năng gia tốc đập mạnh. Đội trưởng trợn mắt, trong đầu hiện ra thân ảnh của Linh Nhi cùng với hồ ly đất, bắt đầu so sánh. Linh Nhi thì đơn thuần, hồ ly lẳng lơ, Tử Huyền phong tình. Còn có ai nữa nhỉ? À đúng rồi, còn có Ngôn Ngôn biến thái, cùng với Đình Tuyết tư thế nhất định phải bắt được Tiểu A Thanh, còn có cả Thanh Thu kia nữa. Nghĩ tới đây, đội trưởng liền vô cùng cảm khái. Gã thấy những nữ tử này đúng là mài làn thủ cúc, mỗi người một vẻ. Vì vậy trong lòng không khỏi dâng lên một chút cảm giác ê ẩm. Ây da, nhưng mà cũng phải nói lại, Tiểu Á Thanh này cũng thật là đáng thương. Bị nhiều cọp cái như vậy nhìn chằm chằm, nhất định là tâm thần lo lắng, ứng đối mệt mỏi, hơi sơ sẩy một chút thôi. Đó chính là một tu la chàng. Không giống như ta, tự do tự tại vậy, vô cầu vô thúc, có thể hưởng thụ tự do phóng khoáng, có thể bay lượn giữa thiên địa. Trong đại lục vọng cổ này, dưới phàm tục, trên tới thần linh, sẽ không có bất kỳ một ai có thể ràng buộc được con trâu rừng cao ngạo như ta đây. Ta vĩnh viễn thuộc về tự do. Đội trưởng nội tâm ngạo nghễ, có một loại cảm giác thông thấu, bây giờ suy nghĩ thì lại càng giống như là một hiền giả vậy. Vì vậy gã ho khan một tiếng, trong lòng càng lúc càng cho là độ cao trên tư tưởng của mình đã vượt xa hạng người tầm thường. Gã cũng vô cùng xác định suy nghĩ của mình chính là đạo lý vô thượng. Sau đó nội tâm bình yên, không nổi một gợn sóng, lấy một loại nội tâm cao độ bao quát đứa thành. Ánh mắt trong đó mang theo đồng cảm, cũng ẩn chứa trí tuệ của nhân sinh mà gã tự nhận định, đang muốn mở miệng nói ra phần cảm ngộ của mình với Hứa Thanh, thì vào lúc này giọng nói của Từ Huyền truyền đến. Nhị Ngưu, Lý Thi Đào gọi ngươi qua. Lời của Từ Huyền vừa ra, đôi mắt của đội trưởng lập tức trợn to. Thời khắc này cả người của gã giống như là hoa cúc đua nở vậy, không khống chế nổi mà phóng thích ra nội tâm nhộn nhạo của bản thân. Ánh mắt thì là càng sáng ngời vô cùng, hô hấp trở nên dồn dập. Bây giờ là hơn nửa đêm rồi, Đại Đào Đào nhà ta gọi ta đi qua. Đội trưởng liếm liếm bờ môi kích động. Lúc này cái gì mà hiền giả, cái gì mà cảm ngộ, mà cái gì là tự do thì đều không trọng yếu. Gã lập tức liền vô cùng lo lắng, phóng ra phía ngoài, không thèm quan tâm tới Hứa Thành nữa. Với gã mà nói, cho dù chuyện của người ta rất thú vị, nhưng cũng không bằng Đại Đào Đào nhà mình. Bấy giờ đội trưởng rời khỏi rất nhanh, còn vừa đi vừa lấy ra một quả đào cắn một miếng, hô to trong lòng. Đào Đào, chờ ta! Dưới gợn sóng trong lòng, thân ảnh của đội trưởng nhanh chóng bay xa. Nhìn qua bóng lưng của đội trưởng, Hứa Thành không biết nói cái gì cho phải, cũng không có tâm tình quá nhiều chú ý tới gã. Trái tim của hắn đang tăng tốc đập mạnh, theo Tử Huyền từng bước một tới gần, cảm giác tim đập này càng lúc càng mãnh liệt. Tất nhiên bây giờ, Hứa Thành đã trưởng thành về phương diện sinh lý nam nhân, nhưng khi đối mặt với Tử Huyền, hắn vẫn tương tự như là năm đó, tâm lý rất căng thẳng, theo bản năng lui về phía sau. Cho đến khi lui tới biên giới, không thể lui được nữa, Hứa Thành chỉ có thể kiên trì chắp tay về phía Tử Huyền. Bái kiến thượng tiên. Tử Huyền cười nhẹ, không nói một lời, cho đến khi đi tới trước mặt Hứa Thành. Theo khoảng cách vô cùng gần, lúc đang đứng ở nơi đó, một cỗ hương thơm tươi mát, lặng yên tản ra trong toàn bộ lầu các, lan tràn tới trái tim của Hứa Thành, gió cũng không cách nào thổi tan. Chỉ có hai con người ở trước mắt, vẫn chăm chú ngóng nhìn bản thân hắn, đã trở thành vĩnh hằng. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú này, trong đầu Hứa Thành bỗng trống rỗng, không biết làm gì. Loại sự tình này khi hắn ở cùng với Linh Nhi từ trước tới giờ đều không hề xuất hiện, nhưng chẳng biết tại sao cứ đối mặt với Tử Huyền mỗi lần đều là như thế. Quay lưng đi. Tử Huyền nhẹ giọng nói. Hứa Thành lặng lẽ xoay người, đưa lưng về phía Tử Huyền. Nụ cười của Tử Huyền rất ôn nhu, bàn tay trắng ngọc khẽ nâng lên, cầm lên mái tóc dài của Hứa Thành, phất tay lấy một dải lụa buộc ở phía trên, đã thành một kiểu tóc đuôi ngựa, lại sửa sang giúp hắn một chút. Hứa Thành có chút không thoải mái, nhưng nếu như lúc này có người khác ở đây, nhìn thấy kiểu tóc của Hứa Thành thay đổi, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì đối với Hứa Thành mà nói, kiểu tóc này càng làm nổi bật sự tuân lãng của hắn hơn, càng tăng thêm một vòng cảm giác không bị trói buộc. Như vậy mới dễ nhìn. Giọng nói của Tử Huyền càng thêm dịu dàng, nàng cất bước đứng ở bên cạnh Hứa Thành, cùng hắn nhìn qua bầu trời đêm xa xa. Ánh trăng chiếu trên bóng lưng của bọn họ kéo dài vô cùng ở trên mặt đất. Dạ cảnh rất đẹp, lầu các là một mảnh an bình. Chỉ có giọng nói êm ái của Tử Huyền hỏi Hứa Thành về chuyện ở bên Tế Nguyệt Đại Vực. Trong sự dịu dàng này, tâm của Hứa Thành cũng chậm chậm bình phục, kể lại những việc đã qua. Tử Huyền nghe rất nghiêm túc, đôi khi quay đầu dùng đôi mắt đẹp nhìn qua Hứa Thành. Dường như trong mắt của nàng không hề có chút nào không chuyên tâm. Thời gian trôi qua, hai người giống như trở về tới lần đầu cùng xuất thành lúc trước. Lần đó cũng là như thế này. Loại cảm ngộ ấy khiến cho trong lòng Hứa Thành dần dần dâng lên cảm giác thoải mái dễ chịu. Cho đến khi cảnh ban đêm càng muộn, Hứa Thành nói xong sự tình bên Tế Nguyệt Đại Vực, Tử Huyền cũng nhẹ nhàng nói tới việc mình đã trải qua trong Phong Hải Quận trong những năm gần đây. Mấy năm này ta chủ yếu là đặt tinh lực ở bên trên Thanh Huyền Tông, mà Phong Hải Quận do sư tôn của ngươi cùng với Diêu Hầu quản lý, tất cả đều đang khôi phục. Nếu như không phải Thiên Lan Vương đến, lần này sau khi ngươi trở về sẽ thấy khung cảnh vui sướng ngưng thịnh. Thanh Huyền Tông chúng ta cũng có được hình thức ban đầu, trước mắt ở trong Phong Hải Quận cũng đã có danh khí không nhỏ. Hơn nữa tiền cấm cũng đã bị sư tôn người cùng với Diêu Hầu mang theo mọi người một lần nữa khai phát. Bởi vì không còn thần linh trong tiền cấm, dị chất bên trong tiêu tán rất nhiều. Một chút điển tịch cùng với các đồ vật được khai quật lấy ra đã gia tăng không ít nội tình cho Phong Hải Quận, mà ta cũng đã tới tiền cấm mấy lần. Nói đến đây, Tử Huyền nhìn qua Hứa Thành, gió đêm thổi, vài sợi tóc đen của nàng tung bay, đảo qua trên mặt Hứa Thành. Nội tâm của Hứa Thành cũng không thể không khống chế mà nổi lên gợn sóng. Ở đó có một mảnh phế tích rất đặc biệt, ta có thể mơ hồ cảm nhận được nó đang triệu hoán ta. Trong mắt của Tử Huyền lộ ra một vòng mờ mịt, nàng đã vùi vấn đề này trong lòng thật lâu, không kể rõ cùng với bất kỳ ai. Chỉ có hôm nay đối mặt với Hứa Thành thì nàng mới nói ra. Hứa Thành, ngươi còn nhớ ta đã từng nói qua với ngươi, ta rất thường xuyên nằm mơ không? Giọng nói của Tử Huyền rất nhỏ. Mảnh phế tích kia cho ta cảm giác có chút tương tự cùng với giấc mơ của ta. Hình như ta vào cực kỳ lâu trước kia đã đi qua mảnh phế tích này. Ta không xác định, nhưng đáng tiếc, chỗ đó chỉ là phế tích. Nhìn bộ dáng mờ mịt của Tử Huyền, Hứa Thành nhớ tới giấc mơ của Tử Huyền. Vì vậy cẩn thận nhớ lại tiền cấm. Như lúc trước, nơi hắn đi có hạn, cho nên không biết được nơi Tử Huyền nói là nơi nào. Bên trong tiền cấm có rất nhiều phế tích, nhưng hắn nhớ kỹ tòa đại điện phượng điều kỳ dị mà mình phát hiện ra quang âm bình kia. Tuy rằng trong trí nhớ của hắn có chỗ không liên quan với Tử Huyền, nhưng hắn nhớ lại, ngay khi hắn đặt quang âm bình vào bên trong thập nhị thiên cung, không biết có phải là ảo giác của mình hay không, lúc đó hắn tự như đã nghe được một tiếng thở dài của Tử Huyền. Vì vậy nội tâm của hắn khẽ động, vừa muốn hỏi thăm thì giọng nói của Tử Huyền lại một lần nữa truyền đến. Nhưng mà ta đã tìm được dấu vết của ngươi ở bên trong mảnh phế tích đó. Hứa Thành nghe thế thì ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi mở miệng nói. Nơi ta tới bên trong tiền cấm không nhiều lắm, có một địa phương khi ta tới gần đã trở nên rõ ràng, cho đến khi trở thành đại điện chín tòa phượng điều. Nếu như rời xa thì lại hóa thành phế tích. Ta ở đó đã mất đi ký ức 3 ngày, lấy được một cái quang âm bình. Về sau tòa đại điện này hình như đã thật sự trở thành phế tích. Nếu như người phát hiện ra dấu vết của ta, như vậy rất có thể phế tích mà người nói là cùng một chỗ với nơi ta đi. Trong lúc nói, Hứa Thành giơ tay vung lên, thân tàng phía sau biến ảo, chấn động bốn phương, quang âm bình dung nhập vào bên trong chậm rãi bay ra, trôi nổi ở trước mặt Tử Huyền. Ở trên tràn ngập cảm giác thời gian, khiến cho người ta nhìn qua đã không nhịn được mà bị nó thu hút. Bản thân càng là phát ra tia sáng lập lòe, giao hòa cùng với ánh trăng tràn ra màu sắc lộng lẫy, chiếu vào bên trên gương mặt của Tử Huyền, khiến cho hai con người thanh tịnh của nàng sáng ngời. Càng là theo nàng nhìn chăm chú, hai hàng lông mi thật dài hơi rung động, nội tâm gợn sóng, làn da trắng nõn không tì vết hóa thành phấn hồng nhàn nhạt, đôi môi hơi mỏng như hoa hồng, mũi hoa mềm mại ướt át. Sau một lúc lâu, Tử Huyền khẽ thở dài một hơi, thu hồi tầm mắt khỏi quang âm bình, nhìn qua ánh mắt Hứa Thành mà nói, chúng ta đi một chuyến chứ. Chương 723, trước cửa cùng gõ, cùng quân một lòng. Tiền cấm nằm ở chỗ sâu trong hình ngục ti, vốn là một trong những hành cung của Huyền U cổ hoàng, phân bố ở nhiều địa phương trên bọc cổ đại lục. Vào thời đại kia, mỗi một chỗ đều là cung điện thần thánh, chỉ có hoàng quyền mới có khả năng vào ở. Toàn bộ Thánh Lan đại vực cũng chỉ có chỗ này mà thôi. Nhưng theo thần linh tàn diện đến và Huyền U cổ hoàng rời đi, nơi đây đã bị thần linh xương cá nghỉ lại. Vì vậy tiên điện của hoàng gia cũng đã trở thành tiên cấm. Đông đảo bảo vật bên trong cũng đều bị dìm ngập bởi dị chất. Phàm tục thậm chí là tu sĩ cũng rất khó bước vào trong đó. Dù là thời đại Đông Thắng Nhân Hoàng cũng không muốn vì một tiên điện như vậy mà khai chiến với thần linh. Cho đến mấy năm trước, Nhân Hoàng hạ lệnh mở ra tiền cấm, xích mẫu khôi phục trên người Trương Tư Vận, thôn phệ thần linh trong tiền cấm, nhân tộc mới một lần nữa nắm được nơi đây vào trong tay. Sau khi Phong Hải Quận tự trị, tự nhiên cũng khai thác với nó. Mặc dù đa số bảo vật trong đó đều đã bị Thất Hoàng Tử chuyển đi hết, nhưng những thứ còn lại đối với Phong Hải Quận mà nói cũng có giá trị cực lớn. Lúc này, ở tầng chót nhất của hình ngục ti, phía trên mặt đất đã từng là trận pháp phong ấn, thân ảnh của Hứa Thành và Tử Huyền chậm rãi hiện lộ ra. Đối với yêu cầu của Tử Huyền, Hứa Thành không thể nào cự tuyệt, nhất là hắn cũng muốn biết tại sao sau khi mình cầm được quang âm bình lại có một tiếng thở dài kia truyền ra. Tiếng thở dài ấy tựa như ảo giác, nhưng bây giờ Hứa Thành nhớ lại, hắn cảm thấy đây khả năng là thật sự hoàn toàn tồn tại. Quan trọng nhất là lúc đầu hắn ở chỗ đó đã bị mất đi ký ức 3 ngày, thậm chí bây giờ nhớ lại cũng không phải quá rõ ràng. Đối với tòa đại điện Phượng Điểu kia, chỉ có quang âm bình là được tập trung nhất. Loại cảm giác này khiến cho Hứa Thành suy nghĩ đã rất nhiều rồi. Sau khi trải qua nhiều sự tình bên Tế Nguyệt Đại Vực, nhất là đã cảm ngộ qua ý cảnh quyền lãng, hắn đã có thêm càng nhiều nhận thức hơn nữa đối với ký ức. Ta hẳn là đã nhìn thấy được một chút cảnh tượng không thể nào thừa nhận ở đó, cho nên không thể nào nhớ kỹ được. Trên đường tới đây, Hứa Thành cũng đã thông báo cho những thứ ấy cho Tử Huyền, cho nên sau khi đến nơi này, hai người không do dự chút nào. Mỗi người cất bước đạp xuống phía dưới, trong chốc lát, thân ảnh của bọn họ liền rơi vào bên trong. Theo hai người phủ xuống, một mảnh địa cung mênh mông cũng chiếu vào trong mắt của bọn họ. Nơi đây có chút không giống cùng với Hứa Thành đến năm đó. Lúc trước nơi đây tràn ngập dị chất, nồng đậm như xương, tất cả cũng đều hư vô mờ mịt. Mặt đất thì bị từng đám huyết nhục bao phủ, nhưng dưới mắt thì dị chất nơi đây đã tiêu tán chín thành, mặt đất cũng không còn là huyết nhục nữa, mà lộ ra hình dáng phế tích. Nơi ánh mắt nhìn thấy, đại điện nguyên vẹn rất ít, phần lớn đều đang sụp xuống. Cảm giác cổ xưa, dấu vết của Tế Nguyệt trôi qua, tất cả đều hiện ra rất rõ ràng ở trong nơi này. Càng có những cây cột cực lớn cắm sừng sững trên đại địa, tràn ra tia sáng, chiếu sáng tất cả. Có lẽ là bởi vì số lần tới khá nhiều, cho nên Tử Huyền rất quen thuộc với nơi đây. Lúc này, đang đứng ở giữa không trung, thở sâu, thân thể nhoáng một cái, bay thẳng xuống phía dưới. Hứa Thành nối gót bay theo, hai người một trước một sau, tốc độ rất nhanh. Không lâu sau, một chỗ phế tích sụp xuống xuất điện ở phía trước Hứa Thành và Tử Huyền. Chính là ở trong chỗ này. Thân ảnh của Tử Huyền dừng lại, nhẹ giọng nói. Trong lòng Hứa Thành cũng gợn sóng. Nơi hắn cầm được quang âm bình chính là nơi đây. Vì vậy sau khi nhìn qua, Hứa Thành cũng không mở miệng nói gì mà đi thẳng về phía trước. Từng bước một đi tới mảnh phế tích này, biến hóa kỳ dị năm đó từng phát sinh ở nơi đây cũng không có xuất hiện lại. Sau khi ta cầm đi quang âm bình, biến hóa ở nơi đây cũng theo đó mà tiêu tán. Không phải tới gần sẽ rõ ràng, mà đã trở thành phế tích chân chính rồi. Hứa Thành lẩm bẩm trong lòng, đi tới đống trong phế tích. Nhìn bốn phía đổ nát thê lương, có lạ lẫm, cũng có quen thuộc. Nhưng bên trong quen thuộc lại tồn tại sự lạ lẫm. Bên trong sự lạ lẫm lại bao hàm nét quen thuộc. Tất cả những thứ đó làm cho loại cảm giác ký ức bị thay đổi trong lòng Hứa Thành dần dần mãnh liệt. Cho đến khi hắn đi tới nơi đã được thu quang âm bình trong trí nhớ, Hứa Thành đứng ở chỗ này. Quay lại đưa mắt nhìn Tử Huyền sau lưng. Tử Huyền đứng cách đó không xa, quần áo trắng như tuyết. Sắc mặt tú lệ lạnh lạnh, hai mắt như mặt ngọc dưới hồ sâu bị bao phủ bởi khói lạnh, hiện ra vẻ mờ mịt. Mơ hồ có một loại cảm giác cô độc giống như đang chậm rãi dâng lên trên người của nàng. Cảm giác này làm trong lòng Hứa Thành đổi đến gợn sóng. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên nói. Tử Huyền. Lần này hắn cũng không gọi là thượng tiền nữa. Tử Huyền nhẹ nhàng quay đầu, nhìn về phía Hứa Thành. Ta đã thu được quang âm mình ở vị trí này. Ta không biết khi bỏ xuống sẽ lại phát sinh ra cái gì. Trí nhớ của ta đã bị ảnh hưởng. Người nhất định phải truy tìm đầu nguồn quen thuộc ở nơi đây sao? Liệu có khả năng nào đó, sở dĩ người cảm thấy quen thuộc trong mộng là bởi vì tất cả quá khứ là bản thân người lựa chọn quên đi? Lời nói của Hứa Thành để cho Tử Huyền trầm mặc. Một lúc lâu sau, nàng giơ tay lên, vén quả mái tóc sang bên tai, đôi mắt như mắt biếc hồ nước, chăm chú nhìn tới trên gương mặt của Hứa Thành, nhẹ giọng nói. Tất cả mọi thứ trong mộng đã quấy nhiễu ta rất nhiều năm. Ta muốn biết cái chụp đèn kia đến cùng có liên quan gì với ta. Hứa Thành nhắm mắt lại, một lát sau, thân tàn sau lưng nổ văng. Quang âm bình một lần nữa bay ra, trôi nổi ở trước mặt của hắn, chậm rãi hạ xuống. Ngay khi chạm vào mặt đất, quang âm bình chấn động mạnh một cái, bộc phát ra vô tận màu sắc, hoàn toàn chiếu rọi mảnh phế tích này. Trong khoảnh khắc tiếp theo, nơi đầy mơ hồ, vạn vật thay đổi. Từng tòa đại điện Phượng Điểu đột ngột mọc lên từ mặt đất, đường theo một vòng tường cao màu đỏ thắm. Cái mảnh phế tích này liền hóa thành một đình viện, càng có một tòa Phượng Điểu lớn hơn rất nhiều so với những tòa điện khác, hình thành ở vị trí trung tâm, đứng sừng sững ở trong đình viện. Toàn bộ 9 tòa phượng điều đều xuất hiện. Hứa Thành nhìn qua những thứ này, trong đầu truyền đến cảm giác xé rách thống khổ. Hình như theo cảnh tượng trước mắt xuất hiện, có một đoạn ký ức đang khôi phục trong thức hải của hắn. Mà Tử Huyền thì thân thể của nàng run rẩy, nhìn qua đại điện phượng điều, nhìn qua tất cả bốn phía, trong lòng của nàng dấy lên chấn động mãnh liệt. Ta đã tới đây, trong mộng ta xuất hiện ở nơi đây. Tử Huyền hô hấp dồn dập, trong lúc lẩm bẩm nói thì theo bản năng đi về phía trước, đi ngang qua từng tòa đại điện, sau đó dừng lại ở trước một tòa đại điện phượng điều ở chính giữa, quay lại nhìn Hứa Thành. Ta giống như đã từng ở chỗ này. Giọng nói của Tử Huyền run rẩy. Bí mật lớn nhất đời này của nàng chính là giấc mộng đen tối không ngừng xuất hiện. Nó khiến cho nàng theo bản năng muốn đi tìm ánh sáng, tìm kiếm để ấm áp, xua tan đi bóng tối. Hôm nay, tất cả nguyên do hình như đã bày ra ở trước mặt nàng. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng lại dâng lên bi thương. Nỗi bi thương càng lúc càng đậm, cuối cùng hóa thành sự cô độc, bao phủ lấy nàng. Hứa Thành nghe được câu này, trong lòng tương tự chấn động vô tận. Ánh mắt nhìn theo Tử Huyền, nhìn thấy tòa đại điện này. Ngay sau đó, tựa như có một tia chớp đảo qua trong đầu của hắn, khiến cho cảnh tượng ký ức đã bị xóa đi lại hiện ra. Đó là một thoáng cảnh tượng mà hắn đã mất đi trong 3 ngày ở nơi đây. Trong cảnh tượng, Hứa Thành thấy bản thân mình đẩy ra cánh cửa của tòa đại điện này. Nhưng vào bên trong có cái gì thì trong trí nhớ của hắn trống rỗng. Hứa Thành trầm mặc, nhìn bộ dáng của Tử Huyền phát run, trong lòng dâng lên cảm giác không đành lòng. Trong mắt của hắn, Tử Huyền ngày bình thường vĩnh viễn đều là gợi cảm quyến rũ, vĩnh viễn đều là tràn đầy tự tin, phong hoa tuyệt đại, vĩnh viễn đều là một phương nắm quyền chủ động. Hình như hai chữ yếu ớt tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên người của nàng. Nhưng hôm nay hắn nhìn thấy mặt khác của Tử Huyền. Nàng như một tiểu cô nương đứng run rẩy ở đó, xuất hiện căng thẳng, lo lắng không yên, bi thương cùng với cô độc thật sâu. Hứa Thành lặng lẽ cất bước đi đến bên người Tử Huyền, duỗi tay ra nắm chặt bàn tay mềm mại mà lạnh như băng của Tử Huyền, dùng sự ấm áp của bản thân mình hòa tan bàn tay lạnh buốt của Tử Huyền. Tử Huyền theo bản năng quay đầu, trong mắt mang theo nước mắt, dùng sức túm lấy bàn tay Hứa Thành, tựa như bản năng của người chết đuối khi đứng trước sinh tử, chờ đến khi tay của mình cũng trắng bệch, cũng không tha lòng chút nào. Một lát sau nàng mới thở sâu, miễn cưỡng nở nụ cười với Hứa Thành. Ta thất thố rồi. Hứa Thành lắc đầu không buông tay. Tử Huyền nhắm hai mắt lại, sau mấy nhịp thở, lúc một lần nữa mở mắt ra, nàng thu hồi tất cả sự mềm yếu, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, đang muốn mở ra cánh cửa đại điện trước mặt. Hứa Thành cũng giơ tay kia lên, cùng nàng đặt lên phía trên. Ta và ngươi cùng đẩy. Trái tim của Tử Huyền run lên, nhìn qua Hứa Thành. Hứa Thành cũng nhìn qua nàng. Hồi lâu, hai người đồng thời dùng sức, theo âm thanh két một tiếng vang vọng, cánh cửa của đại điện phượng điều trước mặt bọn họ chậm rãi mở ra. Một mảnh đen tối như mực từ bên trong cánh cửa tràn ra, bao phủ lấy thân ảnh của hai người. Cùng lúc đó, bên phía Thanh Lan đại vực, nơi đây đã từng là đô thành của Thiên Phong Hoàng, bây giờ đã thuộc về Tất Hoàng Tử. Gã mở phủ ở chỗ này, thủ hạ ở dưới trướng đông đảo, khí thế như cầu vồng. Ngoài trừ tùy tùng của bản thân ra, mẫu tộc cũng ăn bài không ít vụ tá tới, càng có Thiên Lan Vương thuần uy, khiến cho gã ở bên trong Thánh Lan đại vực này dĩ nhiên là nói 102, cô không có gì khác nhau quá lớn cùng với Đất Phong. Dù là Thánh Lan đại công ở bên đó cũng phải né tránh uy phong của Thiên Lan Vương, mặc dù không đến mức thuần phục nhưng cũng vô cùng vui vẻ với nhau. Vì vậy đối với Thất Hoàng Tử mà nói, cái gài duy nhất trong lòng của gã lúc này chính là Phong Hải Quận. Vốn chỉ là một cái quận, gã sẽ không quá để ở trong lòng. Nhưng Phong Hải Quận thì khác. Gã đã trải qua lần đầu bị ngăn cản trong nhân sinh của mình ở đó. Ở đó gã nhớ kỹ một người tên là Hứa Thành. Cho nên ở trên lệnh chiêu mộ binh lính, gã mới đặc biệt chú ý tới Phong Hải Quận. Mà tất cả cũng đều tiến hành vô cùng tốt. Phong Hải Quận dựa theo ý nghĩ của gã, đang bị chậm rãi phân liệt và chấp xâm nhập. Mà dưới chiều hướng chiến tranh cùng với Hắc Tiên tộc này phát triển, phương hướng cuối cùng của Phong Hải Quận hoặc là lựa chọn thần phục hoặc là bị trấn áp. Cho nên lần này đại quân mất liên lạc ở Phong Hải Quận làm cho gã ngoài ý muốn, nhưng cũng không quá khó hiểu. Bởi vì tin tức bị phong tỏa hoàn toàn, cho nên gã không biết được cụ thể vì sao đại quân lại mất liên lạc. Điều này khiến cho gã ngoài ý muốn, đồng thời cũng có thể cảm nhận được phong ngoại quận dù là cho tới bây giờ vẫn là tồn tại nội tình không nhỏ. Về phần gã không quá khó hiểu là lựa chọn của phong ngoại quận vốn là trong dự liệu của gã. Vì vậy sau khi thu được tin tức đại quân mất liên lạc ở bên phong ngoại quận, trong mắt của thất hoàng tử lộ ra vẻ lạnh lùng, an bài thủ hạ báo cáo việc này với Thiên Lan Vương, đồng thời ánh mắt của gã nhìn qua ngoài đại điện. Chỗ đó có hai người ăn mặc kiểu văn sĩ đang đợi yết kiến. Một người trong số đó chính là tổng minh của Liên minh Bát Tông. Trần Dương Tử. Thất hoàng tử lạnh nhạt nói. Tổng minh ở bên ngoài điện nghe vậy, lập tức xoay người đi tới. Sau khi tiến vào trong đại điện thì chắp tay cúi đầu, thân sắc tràn đầy vẻ cung kính. Có tỷ chức. Thất hoàng tử vuốt vuốt ngọc giản trong tay, thuận miệng nói một câu. Lô Đình lần trước người nói có thể đi tới phong ngoại quận bằng tới, bổn cung muốn xem thử phải chăng có huyền diệu đúng như lời người nói hay không. Tổng minh nghe thế thì trong lòng có chút không muốn, nhưng rất nhanh thì thoải mái, thong dong cúi đầu. Tuần pháp chỉ. Chương 724. Vươn tay hướng về Thái Dương. Sau khi cúi đầu, tổng minh cung kính rời đi. Về trong quá trình này, gã có thể cảm nhận được thất hoàng tử ngồi ở chỗ cao trên đại điện, một mực chú ý đến mình rất kỹ. Cho nên, gã cũng không che giấu ánh mắt của mình chút nào. Bất luận là vẻ không muốn, hay là thoải mái, cùng với sự thông dong lộ ra cuối cùng kia, đều muốn hiển lộ ra tất cả cho thất hoàng tử thấy. Cho đến khi rời khỏi đại điện rất xa, gã mới một lần nữa đứng thẳng thân thể, mỉm cười đi về phía chỗ ở của mình trong đô thành. Trên đường gặp vài đồng liêu quen thuộc, gã đều ôn hòa chào hỏi. Cũng không bởi vì bản thân tu vi quy hư nhị giai mà tự kiềm chế, căn bản không nhìn thấy chút giả tạo nào từ trên người của gã. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của gã đều là vẻ tào nhã. Cho đến khi về tới chỗ ở, gã mới thắp lên một cây hương, ngồi ở chỗ cũ, xuất ra bàn cờ, một mình thành thơi đánh cờ. Nhưng nếu như cẩn thận nhìn kỹ, giữa khói lửa, ở chỗ sâu trong mắt của gã đã bao hàm một tia âm lãnh trời sinh, giống như một con độc xà giấu ở bên trong bụng cừu non. Ngày đầu tiên ta tới đây, đã nhắc tới sự tình Lô Đình cùng với Thất Điện Hạ, nhưng lúc đấy hắn căn bản không thèm để ý. Hiện tại đột nhiên triệu hoán ta đi qua, lại còn nhắc tới việc này. Khóe miệng của tổng minh lộ ra nụ cười ôn hòa, đây là bản năng của gã. Mỗi lần gã suy tư vấn đề gì đó, khóe miệng đều sẽ bằng theo nụ cười. Đốc quân dẫn theo hơn vạn tù sĩ, còn có Lăng Vân đều mất liên lạc ở phong hải quận. Lúc này, Thất Điện Hạ kêu ta đi qua lấy Lô Đình tới. Nụ cười của tổng minh càng nhu hòa, vẻ âm lãnh giấu ở chỗ sâu trong mắt cũng càng ẩn nấp. Gã biết rõ, vị thất hoàng tử này không phải là hạng người đơn giản, đối phương tuy không lớn tuổi, nhưng sinh ra trong gia đình đế vương, mưa dầm thấm lâu, tự nhiên tâm cơ thâm trầm. Cho nên vĩnh viễn không thể nhìn sự tình ở mặt bề ngoài. Nhìn từ mặt bề ngoài là để cho ta đi lấy Lô Đình tới, nhưng thực ra là coi ta như trở thành quân cờ, mượn tay ta để dò xét tình huống ở phong hải quận, tiến tới phân tích ra nguyên nhân thật sự đại quân mất liên lạc. Mà bản thân hắn, tiến có thể công, lùi có thể thủ, nếu như ta xảy ra vấn đề, gã tùy tiện là có thể phủi bỏ. Tổng minh mỉm cười cầm lấy quân cờ, rõ ràng không hạ xuống, nhưng trên bàn cờ lại tự động huyễn hóa ra hai quân cờ. Cảnh tượng này nhìn như đơn giản, nhưng nếu như có tù sĩ quy hư khác đứng ở đây nhìn tới, tâm thần nhất định sẽ xuất hiện gợn sóng, bởi vì bên trong động tác đơn giản này đã bao hàm vận dụng cùng với thăng hoa, gần như là cực hạn đối với pháp tắc, đã vượt qua cái gọi là vạn hóa hư thực. Cảnh giới quy hư bao hàm toái không thiên đạo, vạn hóa hư thực, ức tưởng thiên khai, triệu pháp quỷ nhất. Ta thích cái số 3 này. Tổng minh khẽ cười ôn hòa thong dong. Cùng lúc đó, ở phòng hải quận, bề trong tiền cấm trước đại điện Phượng Điều. Theo cánh cửa lớn mở ra, màu đen cắn nuốt hết tất cả. Không chỉ là thân ảnh của Hứa Thanh và Tử Huyên, còn có cả tinh thần của bọn họ cũng đều dung thành nhất thể ở trong mảnh đen tối lan tràn. Một màn không biết là chân thật hay là hư ảo xuất hiện ở trong mắt của bọn họ. Đại điện trong mắt yên tĩnh trống trải, giống như một địa lao lạnh như băng. Chỉ có một pho tượng đứng ở giữa, như là bị phong ấn ở bên trong lồng giam. Pho tượng đó là một nữ tử trung niên, khá tương tự cùng với Tử Huyền, nhưng rõ ràng không phải. Tướng mạo của pho tượng lộ ra vẻ ung dung, biểu cảm mỉm cười, hai mắt lộ ra vẻ từ bi. Vị trí khóe mắt còn có một chút nếp nhăn giống như đuôi cá, rất là rõ ràng. Nàng khẽ cúi đầu, nhìn trong tay thả ở trước người. Chỗ đó đang nâng một chiếc đèn, tựa như là báu vật trân quý nhất kiếp này của nàng. Cái đèn này do tử thạch chế tạo ra, giống như một đóa tử kinh hoa nở rộ. Phía trên còn có một con chim phượng màu tím nghỉ lại, cánh chim mở rộng trông rất sống động. Ngay khi nhìn thấy chiếc đèn này, trong đầu Hứa Thành lập tức xuất hiện cảm giác xé rách mãnh liệt, ký ức mất đi từng chút một hiện ra. Hắn quay người nhìn Tử Huyền, hắn nghĩ tới lúc trước mình đi qua nơi đây, thấy được một số cảnh tượng về Tử Huyền, thấy được dưới pho tượng xuất hiện một nữ tử giống với Tử Huyền như đúc, thấy được cả cửa lớn mở ra, có một vị nam tử đi vào. Hắn còn nhớ lại đối thoại trong cảnh tượng, vị nam tử kia hình như là nhi tử của Huyền U cổ hoàng. Tất cả đều lơ lửng hiện ra trong đầu Hứa Thành, hóa thành lôi đình nổ vàng trong tâm thần của hắn. Mà thời khắc này Tử Huyền bên cạnh, nàng đang run rẩy nhìn qua pho tượng, vẻ mặt bi thương và buông lỏng bàn tay của Hứa Thành, không ý thức mà tự nhiên đi đến pho tượng, trong miệng lẩm bẩm: sức mộng của ta là một mảnh thế giới đèn tối, trong đó có một chiếc đèn, nó đang tắt. Ta nghĩ nó hẳn giống như là một đóa tử kinh hoa nở rộ, phía trên còn có một con phượng điểu màu tím ngửi lại. Chiếc đèn này vẫn luôn xuất hiện ở trong mộng của ta. Giấc mộng không có ánh sáng, thế giới trong mộng chính là trong chỗ này. Giọng nói của Tử Huyền đã có chút cảm giác linh hoạt kỳ ảo trong đại điện yên tĩnh, tựa như là truyền ra từ trong năm tháng vang vọng ở kiếp này. Mà theo nàng bước tới, ngay khi nàng đứng ở dưới pho tượng, thân ảnh hư ảo giống như Tử Huyền như đúc trong trí nhớ của Hứa Thanh lúc hắn đi đến chỗ này lần trước lại xuất hiện. Chỉ là bây giờ thân ảnh hư ảo xuất hiện rõ ràng đứng cùng một chỗ với Tử Huyền, một lần nữa trọng điệp nhau, tuy hai mà là một. Nàng nhìn qua pho tượng, trong mắt lộ ra về nhu mộ càng có đáng chát. Kế tiếp, cảnh tượng trí nhớ Hứa Thành lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Thân ảnh hoàng tử từ sau lưng của hắn xuyên qua thân hình, đứng ở trước mặt Tử Huyền. Hoàng bào kim long tứ trào, đế miện cửu châu lay động, khiến cho trên người thân ảnh này tràn ra thiên uy nồng đậm. Hình như hoàng tử nói một chút gì đó, nhưng Hứa Thành không nghe được. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Tử Huyền nhìn xa xa bên ngoài, trong mắt bao hàm về lưu luyến và bi thương đồng đậm. Nhưng lần này đã có một chút khác biệt cùng với cảnh tượng cuối cùng trong trí nhớ của hắn. Hắn đã nghe được giọng nói của Tử Huyền: ta sẽ không rời đi. Quyết định của phụ hoàng là sai lầm, vứt bỏ con dân, vứt bỏ gia viên, hóa thiên ngoại thành thánh địa, sống một mình ở chỗ đó, sinh mệnh còn có ý nghĩa gì? Về cứu mạng bản thân, không thèm nhìn thấy hạo kiếp của vọng cổ, cái chức cổ hoàng này hắn đã không xứng. Tử Huyền bì phẫn. Hứa Thành nghe những lời này tâm thần vang động, mà đạo thân ảnh mặc hoàng bào kia cũng trầm mặc, sau một lúc lâu vươn tay ra giống như đang thực hiện sự cố gắng cuối cùng. Trong mắt của Tử Huyền vẫn lộ ra sự kiên quyết, một lần nữa lắc đầu. Cuối cùng vẻ mặt của hoàng tử có nét cô đơn, lấy ra một cái bình nhỏ màu tím, đổ vài giọt chất lỏng từ trong bình vào chiếc đèn trong tay của pho tượng. Làm xong những thứ này, gã đặt bình nhỏ ở một bên, lặng lẽ xoay người, vẻ mặt tràn ngập bi thương, càng có một tia đau khổ. Gã cất bước đi về phía cánh cửa của đại điện, bước xuyên qua trước mặt Hứa Thành, càng đi càng xa. Theo gã tàn biến, cánh cửa đại điện cũng chậm rãi khép kín, toàn bộ đại điện là một mảnh im lặng. Chỉ có ngọn lửa của chiếc đèn kia là không ngừng thiêu đốt, phát ra âm thanh rất nhỏ. Theo hỏa diễm lay động, tia sáng chiếu rọi cả đại điện. Trong ánh sáng từ ngọn lửa, thân sắc của Tử Huyền bi ai, dựa vào pho tượng ngồi bệt xuống, im lặng thút thít nỉ non. Cảnh tượng trong trí nhớ của Hứa Thành hết ở đây, nhưng lần này khung cảnh xuất hiện ở trước mắt hắn vẫn chưa kết thúc. Thời gian hình như không có giá trị tồn tại ở bên trong quả tòa đại điện này. Trong sự im hơi lặng tiếng cứ chảy xuôi, cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng kêu rên thảm thiết, và tiếng gào thét thống khổ. Huyết quang lan tràn, mơ hồ có tiếng cầu cứu truyền đến. Bấy giờ thân ảnh của Tử Huyền lại đứng lên, trên người của nàng xuất hiện một bộ chiến giáp, từng bước một xuyên qua thân hình Hứa Thanh đi ra ngoài đại điện. Hứa Thanh không thể nào động đậy, hắn chỉ có thể lặng lẽ nhìn qua. Không biết là đã trôi qua bao nhiêu lâu, âm thanh ở bên ngoài cũng đã chậm rãi tàn biến. Thân ảnh của Tử Huyền mang theo vẻ mỏi mệt và suy yếu lại trở về tới đại điện. Chiến giáp của nàng đã vỡ vụn hơn phân nửa, thân thể của nàng tràn đầy vết thương, nhưng trong tay của nàng lại xách theo một cái đầu cá. Ngay khi nhìn thấy cái đầu cá đó, Hứa Thanh đã lập tức nhận ra đó chính là cái đầu của thần linh trong tiền cấm. Tử Huyền cầm theo cái đầu đó, chậm rãi đi tới trước mặt pho tượng. Nhìn pho tượng, trên gương mặt tái nhợt của nàng lộ ra một tia điềm đạm. Mẫu thần, ta chỉ có thể chạm thần linh đến từ bên ngoài kia một lần. Vào vô số năm sau, có lẽ hắn còn khôi phục lại ở chỗ này. Nhưng mà khi hắn khôi phục, sẽ không còn đủ vị cách của thượng thần nữa. Mặt khác, ta cũng đã dùng chú pháp mà mẫu thân người từng truyền thụ cho ta. Tương lai, hắn sẽ chết do đồng loại thương tàn. Đáng tiếc, ta sẽ không thể nhìn thấy. Từ Huyền nhẹ giọng, muốn cầm lấy cái bình nhỏ màu tím, một lần nữa đổ thêm một chút dầu cho ngọn đèn, nhưng đã vô lực. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào pho tượng ngồi xuống. Thời gian dần qua đã nhắm nghiền hai mắt, hồn bay phách tản. Chiếc đèn kia vẫn còn đang thiêu đốt, nhưng không có tăng thêm dầu thắp. Theo thời gian trôi qua, ánh lửa của nó dần dần ảm đạm, chờ đến khi hoàn toàn tan biến, toàn bộ đại điện lâm vào một mảnh đen tối. Cũng theo ánh lửa biến mất, theo bên ngoài yên tĩnh, cảm giác bằng lãnh phủ xuống, bóng tối lại thôn phệ tất cả. Thời gian trôi qua, năm tháng đổi thay, không biết bên trong tiền cấm đã trôi qua bao nhiêu năm. Đột nhiên có một ngày nơi đấy xuất hiện rung động lắc lư, một cỗ khôi phục bốc lên, một tinh thần linh gầm nhẹ vang vọng. Huyết nhục xuất hiện ở tiền cấm, bao trùm cả đại địa, dìm ngập từng tòa đại điện, cũng bao gồm cả nơi đây. Rồi lại trôi qua thật lâu sau đó, cho đến một ngày, trong đại điện đen tối này, phía trước pho tượng kia đột nhiên xuất hiện một cái vòng tròn màu tím. Nó lăng không hiển lộ, ngay khi xuất hiện, lập tức đưa tới toàn bộ tiền cấm nổ vang. Tiếng gào thét vang vọng, thần niệm khủng bố ở chỗ sâu trong tiền cấm bùng nổ, nhanh chóng lan tràn về nơi đây. Mà vào lúc thần niệm quét tới, bên trong vòng tròn màu tím kia lập tức vươn ra một cánh tay, bắt được chiếc đèn đã bị dập tắt, túm vào bên trong vòng tròn. Cánh tay này giống như còn muốn chụp vào chiếc bình nhỏ màu tím, nhưng đã không kịp, vì vậy quyết đoán rời đi. Nhưng vẫn là hơi chậm một chút, thần niệm của thần linh trong tiền cấm đã ập đến như bài sơn đào hải, hùng hằng đập vào trên vòng tròn màu tím, chạm tới cánh tay kia. Vòng tròn tàn vỡ, hóa thành vô số khối vụn dung nhập vào trong tâm tận hư vô. Cánh tay kia chấn động, mặc dù vẫn rời đi, nhưng chiếc đèn trong tay, bấc đèn đã bị chóc ra, bị cuốn trôi trong hư vô chẳng biết đi đâu nữa. Rồi tất cả đã kết thúc. Thời khắc này, cảnh tượng tan biến trước mặt Hứa Thanh cùng biến mất, còn có tòa đại điện này, còn có pho tượng kia. Nơi đây lại hóa thành một mảnh phế tích, giống như một giấc mộng vậy. Thời điểm tỉnh mộng, tất cả đều đã không còn, chỉ có Tử Huyền đang đứng ở trên phế tích, giống như một cành hàn mai ngạo nghễ, đứng lặng lặng trong sơn cốc u tĩnh. Bất luận chung quanh, phải chăng có người nhìn chăm chú hay không, nàng cũng giống như đang tự đặt mình vào trong vùng hẻo lánh có một bóng người. Nàng quay đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt cô đơn. Hồi lâu sau, nàng nhẹ giọng mở miệng nói, chúng ta trở về thôi. Hứa Thanh lặng lẽ đi tới, cùng với Tử Huyền đi ra ngoài. Trên đường đi, bọn họ không nói gì cho đến khi rời khỏi tiền cấm. Lúc bọn họ đi tới là đêm tối, còn khi đi ra đã không biết là buổi sáng của ngày thứ mấy. Bầu trời xanh thẳm, ánh nắng tươi sáng. Nhìn thấy thân ảnh điều hưu phía trước của Tử Huyền, Hứa Thành bỗng nhiên nói. Tử Huyền quay lại nhìn Hứa Thành. Hứa Thành cũng không nhiều lời, chỉ kêu nàng xòe bàn tay ra. Dưới ánh mặt trời, lòng bàn tay của Tử Huyền rõ ràng từng ngón, từng đường, giống như vận mệnh. Lòng bàn tay của người có cái gì? Hứa Thành hỏi. Tử Huyền vẻ khó hiểu lắc đầu. Hứa Thành nhìn qua hai con người của Tử Huyền, nhẹ giọng nói, trong bàn tay của người có ánh mặt trời. Lỗ mí của Tử Huyền khẽ run, khi nhìn qua lòng bàn tay, hồi lâu mỉm cười một cái. Chương 725 Tịch Kim, Tịch Quận Trung. Xuân có trăm hoa, thu có minh nguyệt, hạ có thanh phong, đông có tuyết. Những câu ấy vốn là để hình dung đối với cảnh vật vô cùng xinh đẹp, nhưng vào lúc này, dưới ánh mặt trời bên ngoài hình ngục ti lại biến thành bình thường, chỉ có một mỹ nhân mặc một thân áo bào trắng kèm theo nụ cười má lúm đồng tiền mới là cảnh đẹp nhất trong thiên địa. Tử Huyền không nhịn được mà nở nụ cười. Trong lúc cười, khuôn mặt của nàng hơi đỏ lên, giống như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ. Chỗ sâu trong mắt hiện ra một ánh lửa ôn nhu, liếc mắt nhìn Hứa Thành thật kỹ, sau đó thì quay người chậm chậm đi đến phía trước. Cho đến khi bước ra 7-8 bước, Tử Huyền bỗng nhiên quay người nhìn Hứa Thành. Hứa Thành, ngươi học thói xấu rồi. Hứa Thành trầm mặc, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải nói cái gì. Nhìn thấy bộ dáng này của Hứa Thành, trong mắt trong suốt giống như sóng xanh của Tử Huyền tràn ngập sự ấm áp, khóe miệng dần dần xuất hiện đường cong hoàn mỹ giống như nửa vầng trăng. Cảm xúc ẩn chứa trong đó đã xua tan đi tất cả mây mù, khiến cho tâm cảnh của nàng lại trở nên thanh thản. Loại biến hóa trên tâm linh này lan tràn khắp toàn thân, khiến cho khí chất thanh cao của nàng lại hiện lên ở trên người Tử Huyền. Đó là một loại khí chất khiến cho người ta tự ti mặc cảm, không dám so bì độ xinh đẹp ở trước mặt nàng, là sự tỉnh táo và linh động giao hòa thành một loại trạng thái thanh thuần trong linh hồn, làm người ta không tự chủ mà bị mị lực dẫn dắt. Cũng là Tử Huyền thượng tiên trong trí nhớ của Hứa Thành. Con gần người ra đó làm gì thế? Trái tim của Hứa Thành lại đập rộn lên, bản năng giơ chân bước, lặng lẽ đi đến bên cạnh Tử Huyền. Trong lúc Tử Huyền tươi cười, hai người cùng nhau đi về phía quận đô. Không biết là gió mát đập vào mặt hay là tâm cảnh lên xuống, sau khi Tử Huyền duyên dáng đi về phía trước, theo mái tóc đen dài phiêu động theo gió, vậy mà lại có vài lộn tóc đan xen vào trên đuôi tóc ngựa của Hứa Thành cùng nhau đong đưa. Hơn nữa ở trong làn gió ấy, giọng nói nhu hòa của Tử Huyền cũng theo đó mà tung bay. Hứa Thành, ta không nhớ rõ kiếp trước, dù đã trải qua một màn vừa nãy cũng không có bao nhiêu ký ức, cho nên ta không biết kiếp trước ta là nhi nữ của Huyền U cổ hoàng hay là cái bức của chiếc đèn kia. Nếu như có thể lựa chọn, ta hy vọng là cái sau. Cho nên cứ như thế mà định nghĩa tất cả những thứ chúng ta nhìn thấy lúc trước đi, có được không? Mà ta cũng có thể cảm ứng được, chiếc đèn kia đang ở chỗ cách chúng ta rất xa, phương hướng đó hẳn là hoàng đô đại vực của nhân tộc. Tương lai ta sẽ thu hồi nó. Ta giúp người. Giọng nói trầm thấp của Hứa Thành vang vọng. Thời gian cứ như vậy lại chậm rãi trôi qua. Trong nửa tháng tiếp theo, Hứa Thành bộn bề rất nhiều công việc. Tuy rằng có kinh nghiệm làm trong kiếm giả lúc trước, cũng có đám người thất gia cùng với Diêu Hầu tương trợ, nhưng mà phong hoài quận quá lớn. Thân là quận trưởng cũng cần phải làm rất nhiều việc, cũng có nhiều chỗ cần phải học tập thêm. Vì vậy trong nửa tháng này, phần lớn thời gian của Hứa Thành đều đắm chìm trên việc xử lý công vụ, cộng với xem báo cáo tới từ các phương. Lúc này trong phủ quận trưởng, cung chủ cùng với chấp sự Phụng Hành Cung vừa mới kết thúc báo cáo. Sau khi quay người rời đi, Hứa Thành cầm lấy chén trà, vừa uống một ngụm thì đã có chấp kiếm giả đến đây xin chỉ thị. Cung chủ Ti Luật Cung yết kiến. Hứa Thành chỉnh đốn lại mạch suy nghĩ, sau đó đích thân đi ra nghênh đón. Dưới ánh mặt trời sau giờ ngọ, cung chủ Ti Luật Cung dẫn theo một vị nữ tử được chấp kiếm giả đón và dẫn đường xuất hiện ở trong mắt Hứa Thành. Công chủ Ti Luật Cung bây giờ là phó cung chủ Ti Luật Cung trước kia, là một bà lão tướng mạo bình thường, tính cách cương nghị, cẩn thận và tỉ mỉ. Hứa Thành đã từng nhìn thấy bà ta, cũng chưa quen thuộc với vị ấy, nhưng ngay khi nhìn thấy, trong đầu của hắn vẫn không nhịn được mà hiện lên hình ảnh của vị công chủ Ti Luật Cung trước kia. Công chủ Ti Luật Cung trước kia cùng với công chủ Phụng Hải Cung đều đã chết trận trên sa trường, thi hài của bọn họ bị Bạch Tiêu Trác khống chế thành khối lỗi. Sau khi trải qua trận biến cố của Phong Hải Quận, hồn của hai khối lỗi đó đã bị phóng xuất đi. Bọn họ nguyện ý lấy trạng thái khối lỗi để trở thành nội tình của Phong Hải Quận, tiếp tục thủ hộ Phong Hải Quận. Hứa Thành cảm khái trong lòng, thần sắc nghiêm nghị, cúi đầu về phía công chủ Ti Luật Cung đang đi tới. Mặc dù tu vi của hắn chỉ là linh tàng, nhưng thân là quận trưởng, cái cúi đầu này của hắn đã đại biểu đủ tôn trọng đối với cung chủ Tích Luật Cung. Sau khi bà ta nhìn thấy thì cũng đi nhanh vài bước, cũng đồng dạng cúi đầu. Bái kiến quận trưởng. Mời. Hứa Thành khách khí mở miệng, dẫn đầu đi vào bên trong đại điện. Ngay khi ngồi xuống, trên người của hắn đã tự nhiên mà hiện lên một tia uy nghiêm và thong dong, trong mắt có tinh quang ẩn chứa thần uy. Đây là sự tôn quý của một quận trưởng, không phải ai cũng có được. Mà có thể nhìn thấy trên người Hứa Thành cũng không có quá nhiều vẻ cố ý. Hắn ngồi ở chỗ đó, tất cả giống như tự nhiên, hình thành chỉnh thể. Tất nhiên là Hứa Thành không phải trời sinh đã như thế, mà sở dĩ như vậy là bởi vì nhận thức cùng với thu hoạch từ chuyến đi tới Tiếng Nguyệt Đại Vực. Với kinh nghiệm tiếp xúc cùng với nhiều vị uẩn thần, có rất ít người có thể bì được, lại càng không cần phải nói tới việc giải cứu bọn họ ra. Cùng với thần là chủ nhân của Nghịch Nguyệt Điện, tham dự trận đánh thần tử, tham dự cuộc chiến xích mẫu. Người đã từng đồ thần, làm sao có thể không thông dong được chứ? Công chủ Tích Luật Cung cũng cảm thấy giật mình. Trong nửa tháng này, đây là lần đầu tiên bà ta gặp riêng Hứa Thành. Nguyên bản trong lòng ít nhiều vẫn còn tồn tại một chút biến hóa, nhưng hôm nay nhìn thấy sự bình tĩnh của Hứa Thành, bà ta nhớ có điều suy nghĩ, đè xuống tất cả suy nghĩ, trầm giọng báo cáo về công việc Tích Luật Cung. Hứa Thành nghe rất nghiêm túc, cho đến hồi lâu, công chủ Tích Luật Cung báo cáo kết thúc. Hiểu biết của Hứa Thành đối với Tích Luật Cung cũng thấu triệt hơn rất nhiều. Quần trưởng, tiếp theo mời tra duyệt về phần danh sách người mới. Công chủ Tích Luật Cung nói xong, đưa mắt nhìn nữ tử bên cạnh. Người nữ tử này chính là Diêu Vân Tuệ. Bây giờ Diêu Vân Tuệ đã là chấp sự của Tích Luật Cung, càng rất được công chủ trọng dụng, cho nên lần này đi theo đối phương tới để bái kiến quận trưởng. Toàn bộ hành trình nàng đều rất căng thẳng, cũng có phức tạp. Một mặt là bởi vì nàng không có xa lạ gì với Hứa Thành, thậm chí mâu thuẫn đầu tiên khi Hứa Thành mới đến phong ngoài quận cũng chính là do nàng tạo ra. Mà thế sự khó liệu, nàng nằm mơ cũng không thể nào nghĩ đến. Sự tình tiếp theo của phong ngoại quận lại khiến cho Hứa Thành một bước lên trời, bước tới trình độ nàng phải ngưỡng vọng. Đồng thời cảm xúc phức tạp đối với Hứa Thành cũng khiến cho đáy lòng của nàng có vô vàn gợn sóng. Thật sự là chính bản thân cũng không biết tại sao, mỗi lần nghĩ đến Hứa Thành, trong đầu lại không nhịn được mà suy nghĩ tới những điểm tốt của hắn. Những năm qua càng là thâm căn cố đế. Lúc này sau khi nghe công chủ nói, Diêu Vân Tuệ hít sâu, cố gắng đè xuống chấn động trong lòng, cung kính tiến lên, cùng hai tay dâng một khối ngọc giản tới cho Hứa Thành. Hứa Thành ngẩng đầu, chú ý đến chân người Diêu Vân Tuệ. Hôm nay Diêu Vân Tuệ rõ ràng đã có trang điểm qua mới tới. Một đầu tóc đen tinh lệ giống như nước chảy rơi là tả, chân mày là liễu cong cong, cây mũi thành tú đẹp đẽ xinh xảo, má phấn hơi phếm hồng, đôi môi như anh đào tích thủy, không khỏi lộ ra vẻ hấp dẫn. Gương mặt trái xoan trong suốt giống như hoa như ngọc, làn da trơn nhẵn trắng như băng tuyết. Thực tế vẻ mặt của nàng lại rất nghiêm túc, cộng với một thân đạo bào hắc bạch đại biểu cho sự công chính và nghiêm minh của Ti Luật Cung lại tăng thêm vài phần trang trọng. Mà cũng bởi vì như thế, cảm giác tương phản lại càng lớn, bởi vì đạo bào phủ trên người khó có thể che đậy được những đường cong mê người thân thể của nàng, lại toát lên vẻ đẹp cấm kỵ, nét đẹp kích thích người khác dạo dực muốn chiếm hữu. Nhưng Hứa Thành bất vi sở động, giơ tay lên tiếp nhận ngọc giản, đảo thần thức qua bắt đầu kiểm tra. Đáy lòng của Diêu Vân Tuệ lại càng phức tạp hơn, nhìn Hứa Thành trước mắt, đầu óc của nàng có chút hỗn loạn, tâm tư của nàng thì Hứa Thành không hiểu. Bây giờ hắn đang chú ý tới danh sách trong khối ngọc giản, trong đó là danh sách tu sĩ Ti Luật Cung gia nhập mấy năm gần đây. Mỗi tháng cố định 30 người đến từ tông môn các phương, cũng có một số là do Ti Luật Cung bồi dưỡng. Tam cung của phong hải quận có được quyền tự chủ trên việc chiêu mộ người, nhưng cuối cùng vẫn là phải cấp cho quận trưởng xem qua. Sau khi quét qua một vòng, Hứa Thành đang muốn bỏ xuống, nhưng rất nhanh đáy lòng của hắn khẽ a một tiếng, chú ý tới một tháng trong năm trước số người gia nhập Ti Luật Cung không phải là 30 người mà là có 29 thôi. Nhất là bên trong còn có một cái tên Hứa Thành quen thuộc, Đình Tuyết. Tháng 7 năm trước thiếu đi một người. Hứa Thành gần đầu nhìn Diêu Vân Tuệ. Diêu Vân Tuệ nghe thế thì vội vàng thu hồi sự phức tạp trong lòng, nghĩ lại một phen, nhớ tới nguyên do của chuyện này, lại nhớ tới bên trong danh sách có người của Thất Huyết Đồng, cho nên cũng có chỗ lý giải nguyên nhân Hứa Thanh hỏi. Chỉ là nhớ tới chuyện này, thần sắc của nàng không khỏi cổ quái, thấp giọng nói. Quân trưởng đại nhân, tháng 7 năm trước, lúc đầu vốn cũng là 30 người, trong đó có một người gọi là Triệu Trung Hằng. Người này nguyên bản cũng có thể thông qua, nhưng gã vì muốn ở cùng một bộ phận với nữ tu tên là Đình Tuyết, nên công khai đút lót chủ quản nhưng không thành. Việc này bị Đình Tuyết cự báo. Tiếp theo Triệu Trung Hằng bị loại bỏ tư cách, bây giờ vẫn còn đang ở trong thời kỳ khảo hạch lại. Hứa Thành lắc đầu, lúc hắn nhìn thấy cái tên của Đình Tuyết cũng nhớ tới Triệu Trung Hằng. Lúc này nghe thấy nguyên nhân, vậy mà lại bị Đình Tuyết tố cáo. Nhưng Hứa Thành vô cùng đồng tình và cảm khái với Triệu Trung Hằng. Nhưng loại sự tình này tự nhiên hắn sẽ không can thiệp, vì vậy lại đưa Ngọc Giản lại cho Đinh Diêu Vân Tuệ. Sau khi lại nói chuyện cùng với cung chủ Ti Luật Cung một phen, một nén nhạc sau, cung chủ Ti Luật Cung cũng đứng dậy rời đi. Hứa Thành cũng đích thần đưa tiễn ra bên ngoài đại điện. Sau khi đi ra một đoạn xa, Diêu Vân Tuệ đi theo bên cạnh cung chủ Ti Luật Cung. Không nhịn được mà quay đầu lại, đưa mắt nhìn lên phía đại điện. Thân ảnh thon dài của Hứa Thành đứng ở nơi đó, cùng với trời xanh tôn nhau lên, trong mắt của nàng hóa thành vĩnh hằng. Đoạn thời gian về sau, công việc của Hứa Thành cuối cùng cũng giảm đến một chút. Rốt cuộc hắn cũng có thời gian ôn chuyện cùng với cố nhân. Người thứ nhất hắn đi gặp chính là Trương Tam. Với sự náo nhiệt cùng với phồn hoa của quận đô, Trương Tam có đủ đầu óc làm ăn, tự nhiên sẽ không thể không đến. Mấy năm này, gã mượn nhờ tiền lời thu được từ bến cảng của Thất Huyết Đồng đã mở ra mấy tiệm phi chu ở trong quận đô. Phi chu của Thất Huyết Đồng đã sớm được thay đổi, chia ra làm hai phiên bản. Một loại là đệ tử nhà mình tu hành sử dụng, loại khác thì là bán cho người ngoài với tư cách là pháp khí. Bởi vì thân phận của Thất Gia và Hứa Thành mà lượng tiêu thụ của phi chu Thất Huyết Đồng trong quận đô cùng với các châu khác rất khả quan, cho nên những cửa hàng bên trong quận đô cũng đều rất thịnh vượng. Đối với việc Hứa Thành đến, Trương Tam cực kỳ hưng phấn, nhưng lại khó tránh khỏi công nệ gây đón Hứa Thành đi tới sân sau. Cho đến khi ôn chuyện một phen, Trương Tam mới giảm bớt công nệ, nhưng cũng không cách nào tiêu tán. Thật sự là hơn nửa tháng ngày, gã nằm mơ cũng cười tỉnh cả ngủ. Khoản đầu tư năm đó không biết đã tăng vọt lên bao nhiêu lần. Ở quận Hứa Thành sư huynh, mấy ngày hôm trước đội trưởng cũng đã tới đây, sau đó lại rời đi, còn dẫn theo một vị đại mỹ nữ. Trương Tam xoa xoa tay, thấp giọng mở miệng nói. Hứa Thành nở nụ cười, trong khoảng thời gian này cũng không thấy bóng dáng của đội trưởng đâu. Hắn dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, đối phương nhất định là ở cùng một chỗ với Lý Thi Đào, nghĩ đến thật là sung sướng. Mà thấy bộ dáng của Trương Tam, Hứa Thành dứt khoát giống như năm đó, ngồi xổm ở bên cạnh đối phương. Thân thể của Trương Tam khẽ chấn động, nhìn qua Hứa Thành, sau đó lấy ra một cái tẩu hút thuốc, rít một hơi dài, sau khi phun ra một làn khói trắng. Gã liền cảm khái muôn phần, trong lúc mơ hồ, hình như thấy được Thất Huyết Đồng lúc trước bên trong màn sương khói, thấy được một người thiếu niên cẩn thận đi theo bên cạnh đội trưởng. Không thể tưởng tượng được, đúng là không thể tưởng tượng được. Hết chương 725. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.